Chương 488, cuối cùng ạ lần đề nghị đem đống kia mảnh vụn mang về tổng bộ, mà bởi vì sự kiện lần này tính chất bất đồng, gợ mù ải cũng từ tổng bộ chạy tới nơi này. Khi hắn đi tới ước định trong quán trọ lúc, vừa lúc đụng tới rồi nơi này đặt chân bục mãn cùng lạ vì hai người. Ui ui, đến cùng chuyện gì xảy ra à, gì gà nguyên xoáy hắn thế nào à, chứng kiến gỡ mù ải vội vã liền hướng lầu đi tới, lạ vì nhịn không được hô. Cụ thể còn không tin tưởng, ta cũng là mới vừa tới nơi đây. Gỡ mù từ bên cạnh bọn họ thần tốc trải qua, ánh mắt vừa vặn đụng mới vừa đi ra cửa phòng ạ lần. Này, ạ lần. Nguyên xoáy hắn thế nào gỡ mù trước bắt lại ạ lần bả vai. Xin lỗi, chúng ta tới chậm, gì gà nguyên xoáy hắn ạ lần trong giọng nói tràn đầy nghẹn ngào, hắn cũng chưa có nói hết, bất quá gỡ mù ái đã kinh có thể từ ạ lần thần sắc nhìn ra, gì gà nguyên xoáy vẫn là chết thảm. Quán trọ bên trong gian phòng bên ngoài đều có thể cảm thụ được khiến người hít thở không thông khí tức, mỗi người mặt đều chất đầy bị thương. Long Hy thượng nguyên xoáy. Trước đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình gờ mù từ đống kia bị bảo lưu tới mảnh vụn rời đi ánh mắt, nguyên soái mất đi đã là không cách nào vãn hồi sự tình, hiện tại hắn thầm nghĩ tinh tưởng cái này chuyện tình huống cụ thể. Mà nghe được gờ mù ai hỏi, trong phòng ánh mắt mọi người đều chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Chậm rãi đến bên cửa sổ, Long Hy Thược bắt đầu rồi hắn giảng thuật. Cụ thể ta cũng không phải rất tin tưởng, ta và cờ lật nguyên soái ở cách đó không xa trong thành trấn nghỉ ngơi thời điểm. Bị một đám ác ma tập kích, trong đó còn có trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua địch nhân, đang cùng cờ lờ nguyên xoáy sau khi tách ra, ta liền phát hiện cách đó không xa có thanh âm chiến đấu, nhưng khi ta chạy tới thời điểm, hết thể đều đã kinh trợm. Không biết địch nhân lúc này mọi người chú ý lực đều bị Long Hy Thược trong miệng không biết địch nhân hấp dẫn. Cũng càng thêm không nghĩ tới thân là nguyên xoáy Long Hy Thược sẽ làm ra như vậy sự tình đến, phảng phất đây hết thể đều là thuận lý thành trương. Là vâng đúng, khẳng định không phải ác ma, cái chán cũng không có nọa bộ tộc đặc hữu thánh ngân, thực lực phi thường cường Long Hy Thược hướng mọi người hơi chút tiết lộ một nguồn thuộc tin tức. Không phải phi thường cường nghe đến đó trong phòng tất cả mọi người trầm mặc. Ngay cả Long Hy Thược đều cảm giác phi thường mạnh mẽ đối thủ, như vậy địch nhân chí ít cũng có không thua với nguyên soái thực lực. Tin tức như thế, không thể nghi ngờ là đối với bọn họ một cái đả kích trầm trọng. Nọa bộ tộc đã kinh làm cho con đường phía trước trở nên chật vật, mà lần này lại xuất hiện địch nhân mới. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết xuất hiện địch nhân mới, đây không thể nghi ngờ là tuyết thêm xương A tựa ở vách tường bục mạn phát sinh thanh âm khàn khàn, trong đầu bắt đầu nỗ lực hồi ức cùng với chính mình ghi chép chiến tranh tình huống, cũng không có ở trong đó tìm được có quan hệ mới địch nhân một tia manh mối. Cái kia cờ lật nguyên xoáy như thế nào đây đã không sao, đầu chỉ là gặp trọng kích. Tin tưởng ngày mai sẽ bị hiệt tỉnh hồn lại. Là vâng đúng sao, như vậy là tốt rồi, nghe được Long Hy Thược nói như vậy, gỡ mù tạm thời yên tâm, hiện tại chính là không giống thời kỳ, bọn họ đã kinh không thể thừa nhận lại mất đi một vị nguyên soái đau đớn, đen như vậy sắc giáo đoàn đích sĩ khí sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Xem ra, bọn họ chắc là đang tìm viên kia trọng yếu tâm. Long Hy Thược thoại ngữ lại một lần nữa đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn. Vậy, trọng yếu tâm là ả lần nghi hoặc nhìn gờ mù ải. Là vâng đúng, chúng ta không ngừng tìm kiếm 109 cái thánh khiết trong một người, trong đó là bị xưng là trái tim dị năng vật chất. Gờ mù ải dừng lại một hồi, nó là hết thể thánh khiết chỗ căn nguyên, nó tồn vong liên quan đến hết thể thánh khiết tồn vong, chỉ cần có được nó, chúng ta cũng liền sẽ thu được ngăn cản mạt nhật đến lực lượng. Gờ mù ánh mắt nghiêm một chút, mà bá tức mong muốn chính là như vậy đồ đạc. Cái kia thánh khiết ở nơi nào ạ lần hỏi. Không biết. Gơ mù ái bất đắc dĩ giang tay ra. À, người trong phòng đều hết sức kinh ngạc nhìn chằm chằm gơ mù ái, ngoại trừ Long Hy Thược bên ngoài. Không ngại nói cho các ngươi biết, ngay cả Thạch Dương cũng không có ghi chép đó là một cái như thế nào thánh khiết, cũng không biết dùng phương pháp gì tới phân biệt ra được, tới cũng khó nói sớm đã bị chúng ta thu về, hoặc là đã có người trở thành nó thích cách giả. Gơ mù tựa hồ cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một, chậm chậm nói rằng, đầu tiên trở thành vật hy sinh cũng là nguyên soái, e rằng bá tước ngàn năm cho rằng tâm đang ở thích cách giả trong, nhất là vốn có lực lượng người trong. Ác ma sau đó lại xuất hiện loại bộ tộc, e rằng chính là vì đạt được mục đích này mà mơ y tăng thêm sức chiến đấu. Khu ma sư nguyên soái đã trở thành bọn họ mục tiêu. Bục mạn nói rằng, lúc trước nghịch chuyển thành trong, ác ma chuyển cáo hẳn là chính là ý này đi. Là vì gật đầu, đích xác, nếu như lợi hại như vậy thánh khiết thật sự có thích cách người lời nói, vậy hẳn là có ít nhất nguyên soái thực lực. Nhưng là, tuy nói là nguyên soái, nhưng phải đồng thời ứng phó nọa bộ tộc cùng ác ma tập kích, cũng là vô cùng bất lợi. Gơ Mù Ai nói rằng, cho nên, tập kết các nơi khu ma sư chia làm 5 tổ, lần này nhiệm vụ là muốn bảo hộ nguyên soái. Ta muốn không cần phải chia làm 5 tổ, liên quan tới nguyên soái sự vụ ta còn muốn nhiều quen thuộc một, kế đó một đoạn thời gian rất dài, ta đều sẽ cùng cờ lợi nguyên soái cùng một chỗ, dùng để bảo hộ hai người chúng ta khu ma sư hay là đi bảo hộ còn lại nguyên soái đi. Long Hy Thược có thể không hy vọng lúc này xuất hiện cái gì sai lầm, tốt không dung dịch hòa cờ lợi có đơn độc trung đụng cơ hội, hắn cũng không muốn phía sau nhiều hơn vài cái đèn điện thao. Bất quá hắn không có phát hiện, Lệ Nạ Lì đang nghe hắn thoại ngữ sau đó, nguyên bản còn có chút mong đợi thần tình rõ ràng tối sầm lại. Ân, nói cũng phải, tin tưởng hai vị nguyên soái lời nói mặc dù là nọa cũng không dám đơn giản động thủ, bất quá một ngày có cái gì sự tình nhất định phải lập tức thông báo tổng bộ đối với Long Hy Thược kiến nghị, Gơ Mù Ải vẫn là phi thường tán đồng, nguyên bản còn lo lắng không đủ nhân viên, bất quá hiện tại xem ra thậm chí còn rất đầy đủ. Nếu như vậy, không có gì còn lại chuyện lời nói. Ta đi về trước cờ lợi còn cần có người tới chiếu cố. Nhìn chung quanh cả phòng liếc mắt, Long Hy Thược thân hình đã kinh tiêu thất ở trong phòng. Hắn cũng không muốn đang cùng đám người này nói chuyện với nhau đi, nên nói đều đã từng nói xong. Đột nhiên tiêu thất ạ lần chứng kiến một người rõ ràng ở trước mặt mình tiêu thất không khỏi mục trường khẩu đốc. Hắn chính là Long Hy Thược nguyên soái nhìn lại cùng ta không sai biệt lắm lớn a, không nghĩ tới cũng đã là nguyên soái. Tình hồn lại lạ vì trong giọng nói xen lẫn kính phục. Gơ Mù Ải, hắn chính là cái kia tuổi nhỏ nhất nguyên soái sao? Bục Mạn phảng phất rất có hứng thú hỏi. Là vâng đúng, hắn vẫn cùng ạ lần cùng đi đến giáo đoàn đây, bất qua cái loại này thiên phú ta là làm lại chưa từng thấy qua, ba viên thánh khiết thích cách giả, hơn nữa đồng bộ S.U.E.T. đều ở đây 100% lấy. Ba viên thánh khiết người chủ thật đúng là không phải bình thường cường lớn á lạ vì càng thêm hưng phấn. Vô ạ lần bả vai cười nói ra, đó là từ đâu địa phương tìm được như vậy quái vật, nếu như ạ lần lại có thể tìm được mấy cái lời nói, công việc của chúng ta thì ung dung sinh ra tuy là lạ vì hình dung đối với nguyên soái mà nói là phi thường không tôn trọng hành vi, bất quá người ở chỗ này tuy nhiên cũng phi thường nhận đồng lạ vì tỷ dụ, dù sao tại bọn họ chỉ có thể sở hữu một viên thánh khiết. Khu ma sư mà nói, Long Hy Thược sở triển hiện thực lực đích xác có thể gọi là quái vật. Chuyện này điều này sao có thể Hy Thược ta cũng là miễn cường gặp ạ lần giang tay ra, gương mặt bất đắc dĩ, còn nữa, ngươi nói cái loại này sự tình căn bản tiểu không khả năng, giống như Hy Thược ca y chu nở dê loa y kia người cũng không phải là thường gặp. Mọi người thấy ạ lần bộ dạng đều buồn cười, tựa hồ gì gà nguyên soái qua đời trầm trọng cũng có tán đi. Bất quá dựa vào ở trong góc Bục Mạn cũng là không có tham dự vào, nhớ tới vừa rồi Long Hy Thược tiêu thất lúc loại ánh mắt đó. Cái kia vành mắt đen tựa hồ sâu hơn. Cái loại này nhãn thần âm lãnh làm cho Bục Mạn nhớ mãi không quên, những người khác khả năng nhìn không ra đến, nhưng sống nhiều năm như vậy, trải qua vô số sự kiện, chứng kiến tàn khốc chiến tranh sở hữu người bình thường đều không cách nào tưởng tượng nhân sinh lịch duyệt hắn lại có thể rõ ràng cảm thụ được loại ánh mắt đó ở chỗ sâu trong ẩn dấu hàm nghĩa. Băng lãnh, coi thường hết thể nhãn thần, cái loại này chỉ có thể ở giết người vô số. Đối với sinh mệnh không thèm để ý chút nào thân người mới có thể xuất hiện, làm sao có thể xuất hiện tại một cái cùng lạ vì không sai biệt lắm số tuổi thiếu niên thân, phương diện này tựa hồ có hơi không muốn người biết cố sự.